Hắc Kiều, Bạch Vân Phàm, Đè Đè, Ngài Ngài, Sờ Thất, Phòng Nhà Đầu, Yêu Lòng Bàn. Triển Chiêu đếm trên đầu ngón tay. Còn có Thất Thiên Tình Đạp Nhẹ Hẻ Nhất Hạng. Còn có Bạc Bạc, Tiểu Tứ tự nhắc nhở. Bẻ Bẻ, mọi người đồng thanh, có con ngựa tên Bẻ Bẻ sao? Tiểu Tứ tự chỉ vào mình. Là con lừa lông ngắn ta và cha mang từ Thiệu Hân Phụ đến nha. Mọi người nhướng mi. Ngã, là con lừa lông ngắn trung trùng với Hắc Kiều. Nó tên Bạc Bạc. Bàn Dục buồn bớt. Bởi vì thích ăn củ cải. Tiểu Tứ tử gật đầu. Triển Chiêu ngửa mắt. Tiểu mẹ nhà ta thích bú sữa. Bạch Ngọc Đường bất lớt. Còn gì bé chẳng thích sữa? Triển Chiêu hiếp mắt nhìn hắn. Người sao không xuất lực mà bắt mình ta nghỉ? Ta là ngoại công, người cũng là gia gia, đừng quên. Bạch Ngọc Đường bị sặc nước trà đến mức ho khan, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu. Ý là tính kiểu gì ra bối phận đó? Triển Chiêu vỗ vỗ chính mình. Đà đà là nương, ta là người nhà mẹ đẻ. Bạch Văn Phàm mới là cha, đó là của Bạch gia ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe xong đầu váng mắt hoa. Là thế nào với thế nào à? Vậy họ Bạch? Bạch Ngọc Đường đề nghị. Triển Chiêu ghét bỏ. Ta hình như bị thiệt, đà đà nên mang họ Triển chú nhỉ. Văn Phàm nhà ngươi ở rể được không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, nhún vai. Cũng được. Thiên Tôn nâng cầm hỏi Bạch Ngọc Đường. Người cũng rất hào phóng. Bạch Ngọc Đường nhướng mí, ý là ngựa thôi mà, cũng không thiệt gì. Lúc này, Lâm Tiêu bất đắc dĩ các đức thảo luận của bên này, tuy rằng nghe cũng rất thú vị. Bất quá à, ta còn phải trở về dọn dẹp, phụ tử chạng vạng sẽ trở lại. Triển Chiêu nhớ ra mình còn có chính sự, bất quá chưa kịp mở miệng, Bạch Ngọc Đường hỏi trước. Lại nói tiếp, người đến tột cùng vì sao lại dọn dẹp nhà? Lâm Tiêu cười gượng một tiếng, quay đầu về phía cầu thang, biểu môi. Đại khái là vì cái kia. Tất cả mọi người sửng sốt, quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa cầu thang có vài người đi lên đấy. Mấy người đó đều mặc học bao càng khôn thư viện, nhìn hẳn là học sinh. Lên lầu liếc thấy Lâm Tiêu bọn họ tìm cái bàn cách đó không xa, ngồi xuống uống trà. Tất cả mọi người có chút bất lực, cái này chứng tỏ đến để nghe xem bên này nói gì. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn Lâm Tiêu. Bao Duyên tò mò, nhỏ giọng hỏi Bàn Dục. Thế nào lại chạy tới đây uống trà? Thuần Hoa gật đầu. Từ Càng Khôn thư viện đến đây phải đi qua nửa cái Khai Phong thành, rảnh quá sao? Vương Kỳ cũng nói. Hôm nay Càng Khôn thư viện không phải bắt đầu đi học rồi sao? Lâm Tiêu cười cười. Gần đây các cửa hàng buôn bán quanh đây lời to, một đường từ nhà phù tử tới cửa Thái học viện, luôn có khách lạ từ xa đến thăm. Mọi người nhíu mày, ỷ Lâm Tiêu lạ. Học sinh Càn Khôn thư viện gần đây luôn giám thị xung quanh. Liên tưởng đến lời nhắc nhở của ân hầu lúc trước, có học sinh Càn Khôn thư viện theo dõi làm phù tử, mọi người minh bạch. Lâm Tiêu có thể sợ đối phương trước đợt tỷ thủy làm ám chiêu gì, gây bất lợi với làm phù tử, nên thừa dịp phù tử không ở, trước tiên dọn dẹp trong nhà một chút, kiểm tra một chút lò trước khỏi hỏa. Thuần Hòa bất mãn, dù sao cũng là con nhà võ tướng, liền rỗng lên với mấy thư sinh của Càn Khôn thư viện. Ê, các ngươi theo dõi Lâm phụ tử làm gì? Mấy người kia nhìn Thuần Hòa, cười nhạt. Ai theo phụ tử nhà các ngươi? Tổ lâu này ai chẳng tới được? Lẽ nào tổ lâu quanh Thái học viện ngươi không cho phép người của thư viện khác tới ăn? Thuần Hoa tức cành hóng, đám người này ngay cả lời đáp trả cũng đã chuẩn bị tốt, đúng là không biết xấu hổ. Tổ lâu này lại đối diện nhà Lâm phu tử, Tư chuẩn quỷ đến hỏa kế đều quen thân với Lâm phu tử như người nhà, gần đây luôn hiếu kỳ vì sao luôn có người của Càn Khôn thư viện đến ăn. Hơn nữa mỗi lần đều ngồi ở vị trí nhìn ra nhà của Lâm gia, hóa ra chính là theo dõi. Chuẩn quỷ có chút bất mãn. Lâm phu tử đã lớn tuổi, các người đừng quấy rầy hắn. Các người còn mắt nào thấy chúng ta quấy rầy Lâm phu tử? Lẽ nào ăn cơm ở đối diện nhà hắn cũng gọi là quấy rầy? Nói rồi, mấy người kia nhanh mồm nhanh miệng quay đầu lại hỏi Triển Chiêu. Triển đại nhân, Thái Phong phủ có quy định chúng ta không được đến tổ lâu này ăn không? Thiên Tôn và Ân Hầu đều xoa cằm. Ồ! Triển Chiêu nhìn thấy thử sinh nó, cũng không nói gì, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó. Mấy thư sinh kia bị cặp mắt đá mèo của Triển Chiêu nhìn chăm chăm thì có chút không được tự nhiên. Trong đó một người cười lạnh một tiếng. Các người cũng nói Lâm phu tử đã lớn tuổi, gần đây khí trời lại lạnh, ra ra vào vào phải cẩn thận à. Vậy nhất có gì bất trắc, xung quanh có người cũng có thể giúp đỡ một chút đúng không? Thư sinh nọ mở môn khiến bao duyên bọn họ đều nhíu mày. Đây là đang nguyền rủa Lâm phu tử hay đang uy hiếp? Thôn Hoa và Vương Kỳ đều nổi giận, muốn đập bàn mắng chửi người. Mấy họa kế sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này, Bao Duyên tấm lại Vương Kỳ và Thuần Hoa, ý là hai người đừng nóng vội, rồi biểu môi với bàn dục đang giữ mày một bên. Ý là, người lên đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng rất tức giận, Tiểu Tứ Tử cũng giận. Triển Chiêu đang muốn giúp Lâm phu tử đuổi mấy tên này, ai ngờ còn chưa mở miếng, chợt nghe bàn dục tới một câu. Nói xem Càn Khôn thư viện có bao nhiêu người, đến 1000 không à? Và thư sinh nhìn bàn dục với ánh mắt xem thường, cũng khó trách. Vài tòa thư viện trong Khải Phong Thành, ngoài trừ một bộ phận học sinh Thái học viện không có thành kiến gì với bàn dục ra, đại thể đều thấy vị nhị thế tổ này danh bất chính ngôn bất thuận mà vào Thái học viện học bài. Tiểu hầu gia cợt nhã nhìn đám người đó. Không bằng như vậy, ta lập tức gọi tới đây 1000 người, sau đó các người tới 1 người, ta liền cho 1 người đi theo, các người ăn, người của ta cũng ngồi cạnh ăn, các người đi đại tiễn, bọn họ chờ ngay cửa, các người đi kỹ viễn, bọn họ chờ bên ngoài, Khai Phong cũng không cấm các người đi đâu ngồi đâu thì kẻ khác không được làm như thế, đúng không? Ba thư sinh nhìn nhau, rồi nhìn bàn giúp. Tiểu hầu gia bóc củ lá, cười đến đặc biệt bị khí. Các ngươi thật sự nghĩ Nhạc Trường Phong kia có thể bảo vệ các ngươi? Mấy kẻ các ngươi khai tên ra đây cho ta. Nếu một ngày Lâm phu tử thật sự gặp chuyện không may, có tin là các ngươi cũng gặp kiếp nạn không? Bà thư sinh nọ không nói lời nào, bất quá hiện nhiên có chút khẩn trương. Tiểu hầu gia hề hề hai tiếng, bày ra tư thế nhị thế tổ, dựng thẳng ngón tay chỉ vào chính mình. Bà tiểu vương bát đảng nhà các ngươi biết lão tử là ai không? Biết lão tử là tiểu cậu tử của ai không? Biết tỷ phu của ta thấy Lâm phụ tử đều phải khom mình hành lễ gọi hắn một tiếng phụ tử không? Lão già tử thế nhưng từng đánh vào tay hoàng thượng rồi đó, còn dám quấy rầy hắn, các ngươi không muốn sống nữa à? Bà thư sinh bị bàn dục dạy dỗ cũng có chút không được tự nhiên. Mặc kệ Nhạc Trường Phong đó nói gì với các ngươi, cho các ngươi đi theo dõi chính là đem bán cái mạng nhỏ của đám các ngươi đó. Tiểu hầu gia khoát khoát tay với đám thư sinh đó. Trở lại nói với vị viện trưởng kia, đừng nói tử viện tỷ thí, Thái học viện sẽ không thua. Cho dù thua, hắn cả đời cũng không xứng sách dép cho Lâm phụ tử. Bởi vì hắn còn chưa đậu trạng nguyên nữa, phụ tử nhà ta đậu rồi đó, còn dạy ra mười mấy trạng nguyên, cút xe ra cho bản hầu, nếu không thấy một lần đánh một lần. Nói xong, ra hiệu cho mấy họa kế. Lấy gậy gọc đuổi ra ngoài cho ta. Mấy họa kế hung hãn nhìn ba thư sinh, mấy thư sinh chạy mất dép. Mà trong tổ lâu thì lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn bàn dục. Tiểu hầu gia biểu môi. Ai nhé, ta thế nhưng đã lâu chưa được làm chuyện ác bẻ thế này. Tất cả mọi người bật cười. Một bên, Lâm Tiêu đưa tay rót rượu cho Bàn Dục, Thuần Hoa và Vương Kỳ vỗ vai hắn. Làm đẹp lắm. Bàn Dục đang mỹ mãn thì Bao Duyên chọt cho một câu. Chúc mừng, lại thành công thu hút thù hận. Không chừng qua trận này lại có người truy sát người. Bàn Dục kẻ kính. Lúc này, chợt nghe Ân Hầu chậm rãi nói. Không sợ, vào khai phòng phủ ở. Tiên Tôn cũng gật đầu. Hai ta canh chừng cho ngươi. Tiểu Hầu già hé hốc miệng. Ải chè, chỗ dựa siêu vững chắc. Triển Chiêu nhìn Bàn Dục, lại nhìn đám thư sinh đang bỏ chạy tỉ khói, đột nhiên sợ sợ cắm. Đây cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Bàn Dục nhìn Triển Chiêu. Ngươi là nghĩ ra cái chiêu tổn hại gì rồi? Triển Chiêu mỉm cười nhìn Bàn Dục. Tài năng này của tiểu hầu gia có thể tận dụng một chút.